Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 531, chương 535, Song Nhi tiễn đưa. Người trước mắt cũng không phải là Trình Song Nhi, mà chính là tiểu ma nữ Tần Giao. Nhìn người trước mắt, hắn nhướng mày, rất lợi hại, hiển nhiên hắn không có đoán đúng. Hỏa Nhưng Đồng: Huyền, làm sao ngươi tới? Ta vì cái gì không thể tới? Ngươi làm sao thuyết cũng là Minh giáo đại diện giáo chủ. Làm thuộc hạ tiểu nữ tử đương nhiên muốn tới cho giáo chủ đại nhân tiễn biệt a. Thân muốn nói chuyện lúc, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Lý Mộc Nhiên biết rõ đường nàng không phải đến mỉa mai chính mình. Tuy nhiên lại cũng không hiểu, Tần Giao vì sao lại cho mình tiễn đưa. Lại thuyết tiễn biệt, liền ngươi bộ dáng này là đến tiễn biệt sao? Căn bản chính là chuẩn bị rời đi tiết tấu. Ngươi muốn đi sao? Lạ thường Lý Mộc Nhiên ngữ khí trong lúc đó nhất truyền. Ôn nhu dị thường. Mặc dù thuyết lúc trước Tần Giao đối với mình thống hạ qua sát thủ. Thế nhưng là Lư Châu Thành nhất chiến. Lúc sinh tử, hai người đã từng sóng vai mà chiến. Vô luận như thế nào chính mình cùng hắn cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Còn nữa nói đến, Tần Giao vẫn là Tần Nhược muội muội, có cái tầng quan hệ này tại chính mình thật đúng là không thể nói thêm cái gì. Nha, Lý đại giáo chủ thế mà cũng sẽ đối ta cái này ma giáo yêu nữ quan tâm như vậy. Coi là thật để cho ta thụ sủng nhược kinh. Tần Giao nói chuyện thời điểm, ngữ khí tuy nhiên tràn ngập trêu chọc, thế nhưng là trong ánh mắt chảy ra là một chút ảm đạm. Tuy nhiên Lý Mộc Nhiên cũng thấy được nàng thần sắc, thế nhưng là trong lòng cũng có chút khó chịu. Nữ nhân này cũng là thích ăn đòn. Không cần dùng cửu ca Lý Thị Long chảo thủ liền không biết đường cái gì gọi là sợ hãi. Gặp Lý Mộc Nhiên ánh mắt như thế, Tần Giao bỗng nhiên cười khanh khách, đồng thời cười ngửa tới ngửa lui. Sau đó đường, hôm nay cuối cùng là để ngươi ăn về xẹp. Xem ở bản yêu nữ tâm tình cũng không tệ lắm phân thượng, liền tạm thời tiếp nhận ngươi quan tâm. Ngươi lại quay đầu nhìn xem người sau lưng, hắn vừa tài đã nghe đến một cỗ quen thuộc vị đạo. Giờ phút này muốn đến tựa hồ đoán được người sau lưng. Song Nhi, đại ca, nhìn lại, chỉ gặp một cái duyên dáng yêu kiều nữ tử. Nữ tử này trên gương mặt lược thi phấn trang điểm, vốn là phấn nộn khuôn mặt, càng thêm mê người, mà nàng tóc dài co lại búi tóc, biểu thị nàng đã làm vợ người. Trình Song Nhi hôm nay hiển nhiên là đi qua chăm chú cách ăn mặc. Rất lợi hại, hiển nhiên trong nội tâm nàng đại ca liền muốn ly khai. Nàng muốn đem chính mình tốt đẹp nhất một mặt lưu cho trong lòng mình tình lang. Không chỉ có như thế, trong tay nàng bưng một bàn tản ra mê người mùi thơm thịt kho tàu. Làm vì thê tử, tại chồng mình muốn thụ hình chịu khổ thời khắc, nàng thực sự là nghĩ không ra mình có thể làm cái gì. Có lẽ chỉ có làm chỉnh một chút nhất dạ cái này đường thịt kho tàu tài năng biểu đạt chính mình tâm. Ý, dù sao cửu ca dạ dày. Trên đời này chỉ có Song Nhi cái này một cái nha đầu có thể nắm chặt. Trình Song Nhi tại Lý Mộc Nhiên trước mặt cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì kiên cường nữ tử. Thậm chí có chút yếu đuối không chịu nổi. Thiên thiên giữ mình nói không nên lời mỹ lệ làm rung động lòng người. Lay động trong lòng của hắn dây cung. Đại ca, đây là ngươi thích nhất thịt kho tàu. Ăn một miếng đi. Vừa mới nói xong, Song Nhi chỉ cảm thấy trong lòng chua chua. Nước mắt lại là bất tranh khí rơi xuống. Thử hỏi trên đời này cái nào si tình nữ tử muốn nhìn lấy chồng mình đi xa xung quân, trong lòng có thể an bình. Lúc đầu Song Nhi nhất tâm muốn đi theo Lý Mộc Nhiên, đồng thời hứa hẹn cho dù là chỉ cần có thể cho đại ca bưng trà dâng nước, dù cho là thiên đại khổ đều có thể ăn. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên nghe xong lại là không nguyện ý. Khác không thuyết mình bây giờ muốn đi xung quân, nào có khi quân nhân còn mang gia thuộc người nhà, lại thuyết trong quân doanh có nữ nhân sao? Tại hắn phế hai ngày thời gian, lực tận sức chín châu hai hổ mới đưa Trình Song Nhi khuyên tốt. Hắn hiện tại trong lòng cảm thấy nhất thẹn với chính là Trình Song Nhi. Vừa mới thành thân, vốn hẳn nên hảo hảo hưởng thụ hai người thế giới. Thế nhưng là đột nhiên thế giới sụp đổ, Cái này khiến Trình Song Nhi làm sao có thể đủ tiếp thụ. Ở một bên Vương Mãnh nhìn trước mắt hết thảy, liền vội vàng tiến lên mở ra gông xiềng. Tuy nhiên hắn có chút ngu dốt, nhưng là hắn cũng không ngốc. Tướng quân cùng phu nhân lần này xem như sau cùng gặp mặt. Lần sau không biết đường lại cần chờ đợi bao lâu. Lại thuyết nếu như không phải Lý Mộc Nhiên không nguyện ý. Hắn rất có thể hôm nay lái xe mang theo Lý Mộc Nhiên trực tiếp qua xung quân. Buông ra gông xiềng, hắn đối còn lại hai cái binh sĩ hiểu ý. Hai người thấy thế sau tất cả đều là gật gật đầu. Mà lúc này Tần Giao lại đã sớm biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lý Mộc Nhiên tự nhiên là biết rõ đạo Vương Mãnh ba người rời đi. Trong lòng thầm nghĩ, cái này Vương Mãnh cuối cùng là dài quay mắt sắc. Nhớ hắn chậm rãi đi ra phía trước, nhìn lấy đã khóc không thành tiếng Trình Song Nhi, gấp vội vươn tay ra đem nước mắt nhẹ nhàng lau đi. Sau đó đưa tay bao quát, Trình Song Nhi cái trán chôn ở người phía sau trên bờ vai. Ngốc nha đầu, đừng khóc, đang khóc liền không dễ nhìn. Đại ca ta chỉ là qua trong quân doanh chơi một chút. Mặc muốn lo lắng, xung quân, nhưng là muốn trên chiến trường. Mà lên chiến siêu về sau, sinh tử nửa nọ nửa kia. Lý Mộc Nhiên tuy nhiên trong lời nói tràn đầy trấn an, thế nhưng là Trình Song Nhi lại là không ngốc. Trong lòng tuy nhiên có vạn thiên lời nói muốn bàn giao, nhưng là trong lúc nhất thời lại là cái gì đều nói không ra miệng tới. Đại ca, Song Nhi, Song Nhi, sợ mất đi ngươi. Song Nhi tài cùng đại ca thành thân, Song Nhi không muốn cùng đại ca tách ra. Nghe Trình Song Nhi nghẹn ngào, Lý Mộc Nhiên không biết đường vì sao trong lòng ẩn ẩn có chút vị đắng. Ngốc nha đầu, đại ca cũng không muốn cùng ngươi tách ra. Thế nào hai còn không có nhập động phòng đâu? A Phi, hai ta còn không có thẳng thắn gặp nhau. A Phi, hai ta còn không có làm bổn phận vợ chồng. A Phi, trong lòng càng nghĩ việc vô sỉ. Dứt khoát hắn cũng không tại nhiều nghĩ, trực tiếp trấn an đường, sợ cái gì? Người nhìn đại ca thân thể này, người bình thường đều gần không thân thể. Nếu là mỗi cái sấp xỉ 1000 người, muốn cầm xuống ta thật sự là ăn người thuyết mộng. Người lại quan tâm, đến lúc đó đại ca ta phong hầu bái tướng, tại đến hội nhà ta Song Nhi tiểu bảo bối. Thế nhưng là đại ca, chấm ngoặc kép. Mắt thấy Song Nhi vẫn như cũ khóc không thành tiếng, hắn bỗng nhiên nhìn lấy này ân đào bản cái miệng nhỏ nhắn, một thanh ngậm chặt, thỏa thích mút thỏa thích đứng lên. Trình Song Nhi cũng không ngờ tới Lý Mộc Nhiên hội bỗng nhiên làm như thế, cả người không trải qua thân thể cứng đờ, trong lúc nhất thời không biết đường như thế nào cho phải. Mà tại cách đó không xa Vương Mãnh ba người sau khi thấy, kinh ngạc há hốc miệng ba. Tại bọn họ hình ảnh bên trong nhà mình tướng quân mặc dù có chút không theo lễ pháp, thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới nhà mình tướng quân cư nhiên như thế phóng khoáng. Nói đến là đến, căn bản không để ý bất kỳ vật gì. Mà này hai cái binh sĩ vốn là tuổi trẻ, thấy thế sau con mắt đều trừng đến thẳng tắp. Vương Mãnh thấy thế mãnh địa tại hai người đầu vỗ một cái nộ đường, nhìn cái gì? Cái này là các ngươi nên nhìn sao? Toàn bộ đem cúi đầu qua. Vương Mãnh bản sự bọn họ tại đêm đó cũng là hơi có nghe thấy. Dù sao cũng là thủ vệ Lý tướng quân thân vệ, này võ công há có thể không được. Sau khi nghe hai người tất cả đều là cúi đầu xuống. Đại ca ngươi quần áo phá, Song Nhi vì ngươi may vá dưới. Hai người cái này một trận nụ hôn dài, trọn vẹn hôn nửa nén hương thời gian. Sau khi tách ra Trình Song Nhi khuôn mặt đã sớm tràn đầy đỏ ửng, mà Lý Mộc Nhiên thì là liếm liếm bờ môi. Trình Song Nhi trong lòng có chút loạn, ánh mắt tùy ý một nghẹn nhìn thấy Lý Mộc Nhiên trường sam phía trên phá cái động. Lúc này muốn may vá, hai người tới một bên trên một tảng đá gắn bó mà ngồi. Lý Mộc Nhiên bưng thịt kho tàu tinh tế phẩm vị, mà Trình Song Nhi thì là một châm hạng nhất may vá lấy quần áo. Này bách niên hảo hợp tựa hồ cũng không gì hơn cái này đi. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.